xác thực như vậy, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, chiến lực càng ngày càng mạnh, đừng nói là hậu bối yêu nghiệt thiên tài, cho dù là trong lão bối cường giả, cũng không có mấy người có thể đặt ở trong mắt của hắn. Giả như có thêm thời gian, chờ Lục Tuyệt Trần tu vi lại đề thăng thêm hai cảnh giới nữa, khi đó sợ rằng ngay cả chuẩn đế cũng không còn đặt ở trong mắt hắn nữa. Hôm nay, Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, Hoàng Phủ Nhất Lưu đám thiên tài yêu nghiệt này đều là tu vi tứ cấp hoàng giả. Lục Tuyệt Trần nửa năm trước đã trở thành ngũ cấp hoàng giả, lại vẫn là duy trì xu thế vượt lên đầu rất xa. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói, Tuyệt Trần, thiên địa số mệnh, biến ảo vô phương, không có định số, người bản thân có đại khí vận không phải số ít. Không ai đã định trước vô địch trên đời, hiện tại người có thể uy hiếp ngươi còn có không ít. Có thể còn nhớ rõ hung hiểm 3 năm trước đây khi ngươi ngẫu nhiên gặp gỡ yêu tộc chuẩn đế hay không? Một lần ngẫu ngộ, số mệnh sẽ gặp phải biến số cực kỳ lớn. Lục Tuyệt Trần thần sắc thu liễm không ít, chuẩn đế tuy rằng giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là có khả năng, nói chung gặp gỡ chuẩn đế, hắn không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Thiên Cơ lão nhân phất ống tay áo một cái, nói, đi thôi. Cực Dương Châu tại Cực Dương chi địa tích lũy mấy nghìn năm mới có thể hình thành, là một kiện bảo bối hiếm có thể cho Dương chi áo nghĩa của ngươi lĩnh ngộ đến cực hạn. Lão phu cùng ngươi đồng hành, tận lực tránh cho có khả năng xuất hiện sai lầm, cho ngươi đem Cực Dương Châu thành công tới tay. Việt Giang vực, nguyên nhân vì một đại hà dài đến trăm vạn dặm mà có tên là Việt Giang. Bất quá, tuy rằng Việt Giang vực cảnh nội có một đại hà dài đến trăm vạn dặm, nhưng càng nhiều địa phương lại là sa mạc chi địa, khí hậu khô ráo, cực kỳ nóng bức. Thiên địa có âm dương nhị khí vận hành, Việt Giang vực, một ít địa phương dương khí đặc biệt cường thịnh. Có chút địa phương thậm chí phương viên hơn 10 vạn dặm một mảnh cực nóng, như trong hỏa lò thiêu đốt hỏa diễm, là Cực Dương chi địa. Cực Dương chi địa hội tụ đại lượng dương khí trong âm dương nhị khí trong thiên địa. Theo mấy nghìn năm tích lũy, dương khí tại Cực Dương chi địa không ngừng áp xúc, sẽ hình thành một viên Cực Dương châu. Bên trong ẩn chứa dương chi áo nghĩa tinh thuần. Thu được Cực Dương châu, lập tức có thể đem dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn. Đồng thời theo tu vi đột phá, dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ cũng sẽ theo đó đột phá, đạt đến cực hạn mới. Cuối cùng có thể đem dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cường độ gì, phải nhìn vào diện tích của Cực Dương chi địa kia có bao nhiêu lớn, có thể hội tụ bao nhiêu dương khí. Nói chung, địa phương có thể hình thành Cực Dương châu, diện tích Cực Dương chi địa chỉ ít đã ở phương viên ngoài 10 vạn dặm, hình thành Cực Dương châu. Bên trong ẩn chứa dương chi áo nghĩa chỉ ít là đã ngoài lục giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, dự cảm bất hảo. 2. Nếu là Cực Dương châu phẩm chất cao một ít, ẩn chứa dương chi áo nghĩa có khả năng sẽ đạt được đã ngoài thất giai. Đối với người cần lĩnh ngộ dương chi áo nghĩa mà nói, Cực Dương châu là chí bảo có thể ngộ mà không thể cầu được. Cực Dương chi địa phương viên đã ngoài 10 vạn dặm, mấy nghìn năm mới có thể hình thành một viên Cực Dương châu. Mấy nghìn năm này chí ít cũng là đã ngoài 5.000 năm, đủ để có thể thấy được Cực Dương châu rất ít ỏi và chân quý. Thiên Nhãn Môn, chỗ tông môn liền ở vào phụ cận đầu nguồn của Việt Giang. Ngày 10 tháng 3, Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn khởi hành, đi đến Việt Giang vực, Thiên Nhãn Môn. Vì để tiết kiệm lộ trình, Huyền Thiên để Thiên Cơ Côn tiến nhập trong thánh đỉnh. Huyền Thiên trực tiếp sử dụng cánh cửa không gian xuyên toa hư không, một bước bước ra trăm vạn dặm. Chỉ hơn 10 bước, Huyền Thiên liền xuyên toa hư không mấy nghìn vạn dặm, đi tới phía đông Trung Châu Việt Giang vực. Hoàng Phẩm là một trong hoàng phẩm thế lực nổi danh Trung Châu. Huyền Thiên muốn biết được vị trí của Thiên Nhãn Môn tông môn cũng không khó khăn. Hắn rất nhanh liền tìm được Việt Giang cuồn cuộn chảy, sau đó men theo Việt Giang mà lên, rất nhanh liền đi tới đầu nguồn Việt Giang, tìm được Thiên Nhãn Môn sở tại. Thiên Nhãn Môn ở vào một nơi gọi là Mê Vụ Sơn. Cả Mê Vụ Sơn là huyễn trận, bị vân vụ bao phủ, cường giả nhìn không ra được. Bất quá, đối với Huyền Thiên nắm giữ hoàng đạo Thiên Nhãn mà nói, tất cả hư huyễn cũng không tồn tại, mà Thiên Cơ Côn càng có thanh đồng cổ kính, kính chiếu hư không một cái, bất cứ huyễn trận, mê trận nào ở trước thiên cơ cảnh đều sẽ mất đi hiệu quả. Hai người đi qua trận pháp, trực tiếp trên mê vụ sơn, đến thiên nhãn môn. Có người tiến nhanh mà vào, thiên nhãn môn lập tức đánh chuông cảnh báo, mấy vị hoàng giả đều từ các nơi của mê vụ sơn thuấn di chạy tới. Huyền Thiên là tứ cấp hoàng giả, Thiên Cơ Côn là thất cấp hoàng giả, thấy tu vi của hai người đồng thời có thể đem thiên nhãn môn mê trận nhìn như không thấy tiến đến. Hoàng giả thiên nhãn môn đều biết, hai người này tuyệt đối không phải người thường, không dám lỗ mãng. Thất cấp hoàng giả tu vi cao nhất đi hướng về hai người tiến đến, nói, hai vị, đến thiên nhãn môn của ta là có chuyện gì? Đối mặt với khách không mời mà đến trực tiếp xông vào tông môn, bực ngự khí này cũng được xem là phi thường khách khí. Huyền Thiên mở một bộ bức hoa cuộn tròn, bên trên có vẽ chính là Long Tử Nghiên, nói, không chuyện không lên Tam Bảo Điện, tại hạ Huyền Thiên, đến thiên nhãn môn này vì muốn hỏi thăm một người. Huyền Thiên, nghe được cái tên Huyền Thiên, thiên nhãn môn hoàng giả thần sắc đều có biến hóa. Xem ra, danh hào của Huyền Thiên đã truyền khắp cả Trung Châu đại địa, thiên nhãn môn cũng nghe nói qua sự tích của hắn. Bất quá, khi mới thấy bức hoa trên tay Huyền Thiên, thần sắc lại càng cả kinh. Long Tử Nghiên, thất cấp hoàng giả kia càng đọc ra tên của người trong bức hoa, một ít hồi ức hiện lên trong óc mọi người. Huyền Thiên nói, ngươi còn biết tên của Tử Nghiên, xem ra nàng thật sự đã tới thiên nhãn môn, thỉnh nói cho nơi nàng hạ lạc. Huyền Mộ cảm tạ sâu sắc. Thất cấp hoàng giả kia nói, ba năm trước đây, là có một vị cô nương tên gọi Long Tử Nghiên đến bản môn. Lúc đó nàng là tìm kiếm nơi hạ lạc của ngươi, bất quá, nàng lúc đó gặp phải một người, sản sinh một chút phiền phức. Huyền Thiên ánh mắt hụng lệ, nói, gặp phải ai? Có phiền phức gì? Thất cấp hoàng giả kia nói, là ai xin thứ cho ta không thể nói rõ, đó là nhân vật thiên nhãn môn không thể trêu vào, Long cô nương trời sinh tuyệt sắc, thiên hạ nữ tử hầu như không người có thể cùng nàng so sánh, người nọ muốn Long cô nương làm nữ nhân của hắn, Long cô nương không chịu, liền phát sinh một điểm tranh đấu, Long cô nương tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng tu vi so với người nọ thấp hơn một cảnh giới, do đó có chút thiệt thòi. Bất quá, yêu tộc một vị chuẩn đế Kim Long thượng nhân khi đó vừa vặn đi ngang qua nơi đây, xuất thủ cứu Long cô nương, sau lại liền đem Long cô nương dẫn đi hướng Đông Phương Hải vực. Từ đó về sau, thiên nhãn môn không còn có nghe nói qua tin tức của Long cô nương nữa. Này cũng không nói ra người nọ là ai, nhưng thất cấp hoàng giả này đem sự tình kể lại rất tường tận, điều này đương nhiên là vì danh tiếng của Huyền Thiên mà hướng tới. Ánh mắt Huyền Thiên khẽ động, nói, Tử Nghiên lúc đó hẳn là hoàng giả đi sao? Thất cấp hoàng giả kia lại gật đầu. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lấy chiến lực của Tử Nghiên, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng, cách một cảnh giới lại vẫn chịu thiệt thòi. Người nọ khẳng định cũng là hạng người chiến lực nghịch thiên. Xem ra là yêu nghiệt thiên tài, Trung Châu yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ có mấy kẻ như vậy. Nơi này là phía đông Trung Châu. Tử Nghiên ở chỗ này gặp gỡ một thiên tài yêu nghiệt, như vậy khẳng định là lục tuyệt trần. Có đúng không? Thiên nhãn môn thất cấp hoàng giả sắc mặt sửng sốt, không nghĩ tới Huyền Thiên đối với chiến lực của Long Tử Nghiên am hiểu như vậy. Thoáng cái đã đem thân phận của lục tuyệt trần đoán ra được. Thấy đối phương sắc mặt biến hóa, trong lòng Huyền Thiên liền xác định xuống rồi, người nọ thực sự là Huyền Thiên. 3 năm trước đây, Huyền Thiên đang ở Vân Châu. Khi đó Long Tử Nghiên hẳn là đã thành hoàng, mà đến thông qua con đường bất tử đế đi qua, đi tới khu vực Trung Châu. Đến Trung Châu, chuyện thứ nhất Long Tử Nghiên làm khẳng định chính là tìm kiếm Huyền Thiên, xem Huyền Thiên có từ Vân Châu đi tới Trung Châu hay không. Mà Long Tử Nghiên biết Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn, nghe nói Trung Châu có thiên nhãn môn, Long Tử Nghiên liền đến thiên nhãn môn. Việt Giang vực cách Đông Lục vực rất gần, thiên nhãn môn đối mặt với lục gia cường thế, chỉ có thể thần phục. Nhiều năm qua, thiên nhãn môn hoàn toàn trở thành thế lực phụ thuộc lục gia. Lấy thực lực của thiên nhãn môn, nếu là cách lục gia xa một ít, tuyệt đối là tồn tại có thể xưng bá một phương. Đáng tiếc số phận chính là như vậy. Tuy rằng Thiên Nhãn Môn không muốn lâm vào thế lực phụ thuộc vào Lục gia, nhưng không có lực lượng phản kháng. Từ thất cấp hoàng giả của Thiên Nhãn Môn giảng thuật cho Huyền Thiên tin tức của Long Tử Nghiên, từ đó có thể thấy được bất mãn của hắn đối với Lục gia. Nếu là hắn đối với Lục gia cam lòng thần phục thời gian giảng thuật, hắn sẽ trực tiếp bỏ bớt giai đoạn liên quan đến Lục Tuyệt Trần, mà nói luôn Long Tử Nghiên bị yêu tộc Kim Long Thượng Nhân mang đi là được. Nhưng hắn lại giảng thuật nói ra toàn bộ chuyện đã xảy ra, đủ để chứng minh hắn đối với Lục gia bất mãn. Tuy rằng không có nói thẳng ra tên của Lục Tuyệt Trần, vậy cũng chỉ là chịu áp lực của Lục gia, không dám nói rõ ràng mà thôi. Lục Tuyệt Trần, trong lòng Huyền Thiên mặc niệm cái tên này. Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái, Phong Vân vô địch, Chiến Lãng, Hoàng Phủ nhất lưu đều là tứ cấp hoàng giả, cùng hắn cảnh giới tương đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân. 1. Lấy chiến lực của Huyền Thiên đồng cảnh giới chém giết thần tử Tư Không Tương, vượt lên trước bọn họ hẳn là khẳng định. Vệ Chấn Vũ đã chết vào tay Huyền Thiên, sau đó chỉ còn lại có một Lục Tuyệt Trần, nghe nói đã là ngũ cấp hoàng giả. Lục Tuyệt Trần thân mang thánh đỉnh, chiến lực khẳng định thập phần cường đại. Cùng với Tư Không Tương cùng cảnh giới, chiến lực không nhất định sẽ yếu hơn Tư Không Tương. Hiện tại Lục Tuyệt Trần là ngũ cấp hoàng giả, chiến lực xác định vững chắc vượt lên trước bát cấp hoàng giả. Tuy rằng Huyền Thiên chém giết Tư Không Tương, nhưng thực lực thật đúng là không nhất định sẽ so được với Lục Tuyệt Trần. Giới Tôn Kiếm Quyết tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đủ dùng để Huyền Thiên có khả năng vượt bốn cảnh giới chiến đấu. Thực lực cùng với bát cấp hoàng giả bằng nhau, không có ngũ chuyển kiếm đan, hoặc là thất kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận cường đại như vậy, có thể trực tiếp vượt bốn cảnh giới giết địch. Cùng với bát cấp hoàng giả ngang nhau, cùng đánh chết bát cấp hoàng giả, chiến lực khác biệt là tương đối lớn, có thể là khác biệt hơn mấy chục lần. Huyền Thiên tạm thời đem Lục Tuyệt Trần bỏ qua một bên, lần này mục đích chủ yếu của Lục Tuyệt Trần tới đây là tìm kiếm nơi hạ lạc của Long Tử Nghiên. Nói, yêu tộc chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân là có lai lịch gì, đang ở nơi nào? Thiên Nhãn Môn thất cấp hoàng giả nói, là một trong chí cường giả của yêu tộc, trở thành chuẩn đế chí ít có hơn 100 năm, về phần đang ở nơi nào, cái này sẽ không biết nói. Chỉ biết là đang ở trong Đông Phương Hải Vực. Tuy rằng hắn một bước đi ra trăm vạn dặm, nhưng tìm người cũng không phải là vấn đề chạy được nhanh hay không. Muốn ở trong Đông Phương Hải Vực tìm kiếm Long Tử Nghiên, thật đúng là không dễ dàng. Nhìn ra Huyền Thiên sầu lo, Thiên Cơ Côn nói, ngươi không cần lo lắng, Long Tử Nghiên an toàn tạm thời không có vấn đề, Kim Long Thượng Nhân kia đối với nàng vô hại. Huyền Thiên gật đầu, nói, hy vọng như vậy, tiên sinh, ta muốn đi Đông Phương Hải Vực tìm kiếm Tử Nghiên, lần này vừa tìm cũng không biết phải đi bao lâu, ngươi là cùng ta đồng hành hay là có chuyện gì khác muốn làm đây? Còn không chờ Thiên Cơ Côn trả lời, liền có một thanh âm từ xa xa lớn tiếng truyền đến, Lục công tử đến. Huyền Thiên lông mi nhíu lại một cái, Lục công tử, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Lục Tuyệt Trần, thật là Lục Tuyệt Trần đã đến. Lục Tuyệt Trần thanh y tóc đen nhìn qua mới khoảng 20 tuổi, phong độ phiêu nhiên, đạp phong mà tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một lão nhân tóc bạc như tuyết, lại trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn, chính là Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Nhãn Môn tuyệt học tối cao Hoàng Đạo Thiên Nhãn đều hiến cho Lục gia, chỉ bất quá Hoàng Đạo Thiên Nhãn tu luyện khó khăn, chỉ là địa nhãn thần đồng đã có thể luyện thành lại trong vạn người không có lấy một. Người tu ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Thiên Nhãn Môn và Lục gia cộng lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lục Tuyệt Trần chính là một trong số đó. Do vậy, Thiên Nhãn Môn hầu như là hậu hoa viên của Lục gia. Lục gia cường giả muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hiện tại, Lục Tuyệt Trần đã đến. Đối với mê trận huyễn trận trên Mê Vụ Sơn, Lục Tuyệt Trần rất là rõ ràng, căn cứ không thể ngăn cản được hắn chút nào. Mà Thiên Cơ Lão Nhân còn lại là trong tay có một mặt thanh đồng cổ kính, kính kia chiếu một cái, tất cả hư thực đều hiện. Chỉ thấy hắn không ngừng biến ảo phương hướng, cũng không hề ngăn trở liền đi qua lá chắn hư không, đi tới thiên nhãn môn. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lục Tuyệt Trần và Thiên Cơ lão nhân vừa mới đi qua trận pháp, đi tới thiên nhãn môn, trong hư không lập tức có bốn đạo ánh mắt kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân. Người trước là hai hậu bối thiên tài yêu nghiệt biến thái, người sau lại đều là truyền nhân của Thiên Cơ nhất mạch. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần thập phần kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ tới. Bọn họ dĩ nhiên lại ở chỗ này chạm mặt, quá nằm ngoài dự liệu. Mà Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân, ánh mắt hai người tuy rằng kịch liệt, nhưng muốn chấn định hơn rất nhiều, không chút sợ hãi, tựa hồ đã sớm có dự liệu. Thiên Cơ lão nhân nhìn Thiên Cơ Côn cười cười, nói, ta nói thế nào lúc này đây có dự cảm không tốt, hình như trong chốn U Minh có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Nguyên lai là đụng phải Thiên Cơ nhất mạch hậu bối tiểu tử. Thiên Cơ Côn cũng là nhân vật sắp tới 200 tuổi. Bất quá, hiển nhiên Thiên Cơ lão nhân niên kỷ muốn lớn hơn nhiều. Không nói vượt lên trước 400 tuổi, chí ít cũng là nhân vật hơn 300 tuổi. Tuy rằng trên mặt Thiên Cơ lão nhân nhìn qua không có nếp nhăn, nhưng hắn tuổi tác thực tế cũng đã cao tới hơn 450 tuổi. Vượt lên trước Thiên Cơ Côn cũng đều hơn 200 tuổi. Lớn hơn gấp đôi. Ở trong mắt Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ Côn thật đúng là tiểu tử hậu bối. Thiên Cơ Côn cũng cười cười, nói, văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Tại Thiên Cơ nhất mạch tu luyện, ngươi thời gian xác thực so với ta dài hơn nhiều. Thế nhưng, suy đoán khí vận chi thuật ngươi lại vị tất so được với ta. Nếu là tại mấy năm trước đây, thời gian Thiên Cơ Côn và Huyền Thiên vừa mới tới Trung Châu, gặp phải Thiên Cơ lão nhân hắn sẽ không nói được như vậy. Nhưng trong mấy năm này, Thiên Cơ Côn trưởng thành là phi khoái. Không chỉ có là tu vi tăng trưởng, đạo lĩnh ngộ càng là cấp tốc. Ngay từ đầu, hắn đem khí vận đều ký thác ở trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên khí vận mạnh mẽ, hắn cũng sẽ mạnh mẽ theo. Thế nhưng sau này Huyền Thiên ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp thất tung, Thiên Cơ Côn đã hiểu ra khí vận của hắn cũng không cần ký thác ở trên người kẻ khác. Chính như hắn nói, nơi nào không có thiên cơ, khắp nơi đều có thể lưu. Hắn đối với thiên cơ một đạo lĩnh ngộ đã không cực hạn ở tướng, cũng không cực hạn ở ngươi nào đó. Thiên cơ chi đạo của hắn ở cả biến thiên địa. Đương nhiên, Huyền Thiên là người mang đại khí vận, Thiên Cơ Côn đi theo bên cạnh, vẫn như trước có thể thu được chỗ tốt. Nhưng Thiên Cơ Côn hiện tại đi theo bên người Huyền Thiên, cùng với trước đây đi theo bên người Huyền Thiên, hoàn toàn là hai loại tâm tình khác nhau, đạo tâm cũng bất đồng. Văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Một câu nói này đã nói tận biến hóa của toàn bộ võ giả tu luyện trong thiên địa. Cũng không nhất định tu luyện càng sớm lại càng cường đại. Có người thiên phú dị bẩm, tuy rằng tu luyện sau, nhưng là có khả năng sẽ vượt lên trước người khác. Có người liền không phải thiên phú dị chiến, chỉ cần chuyên công một lĩnh vực nào đó, cũng có cơ hội siêu việt tiền nhân. Thiên Cơ lão nhân dáng tươi cười chợt dừng lại một chút, có chút không hài lòng. Thiên Cơ nhất mạch tu luyện không chỉ có là tu vi, đối với thiên cơ một đạo cảm tình, thời gian tích lũy càng trọng yếu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1595, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân 2. Không giống với võ giả khác, một ít thiên tài yêu nghiệt rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn vượt qua lão bối cường giả. Nhưng trong giọng nói của Thiên Cơ Côn, cũng không có nghĩ Thiên Cơ lão nhân vị tiền bối này so với hắn mạnh hơn. Ra trên mặt Thiên Cơ lão nhân co rúm vài cái, nói, tiểu bối, ngươi nhìn xem người ta lựa chọn, có phải là người mang đại khí vận? Huyền Thiên ở bên cạnh ngươi so với hắn thì thế nào? Thiên Cơ Côn lắc đầu, nói, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng đối với thiên cơ một đạo lĩnh ngộ lại không bằng ta. Hai người bọn họ đều là người có đại khí vận, Huyền Thiên so được qua Lục Tuyệt Trần thì sao, mà không so được qua lại thế nào? Cùng ta và ngươi nào có quan hệ gì đâu? Huống hồ khí vận biến ảo vô phương, ai cũng không có thể cuồng vọng kết luận, có lẽ lúc này thịnh, qua thời gian không đến ba khắc, sẽ từ thịnh chuyển thành suy, ngươi chẳng lẽ cho rằng chính mình có thể nhìn thấu thiên cơ, xác định số mệnh thật sao? Cùng ta và ngươi có gì quan hệ sao? Ha ha! Thiên cơ lão nhân cười lớn một tiếng, nói, số mệnh mặc dù có thịnh suy chuyển biến, nhưng cả xu thế cũng sẽ không thay đổi. Tuyệt trần khí vận mạnh hơn huyền thiên, vậy kết quả cuối cùng liền từ lâu đã được định trước. Tất cả dãy rùa đều là phí công vô ích, người khác nhìn không ra khí vận mạnh yếu, ngươi là truyền nhân của thiên cơ nhất mạch ta, ngươi còn nhìn không ra được sao? Dùng vọng khí thuật của ngươi nhìn xem, khí vận của huyền thiên dài 9 trượng 7, mà khí vận của tuyệt trần là 9 trượng 9, khí vận thua kém một chút, nhân sinh sẽ chênh lệch cả ngàn vạn dặm, khí vận mặc dù không định trước, nhưng mệnh vận lại có định trước. Huyền thiên so với lục tuyệt trần, mệnh vận trung quy vẫn là kém hơn một chút. Tiểu bối, ta nói được có đúng hay không? Lục tuyệt trần nghe thiên cơ lão nhân nói khí vận của hắn mạnh hơn so với huyền thiên, nhất thời trong lòng vui mừng, trên mặt tiểu ý liên tục. Huyền thiên lại là đối với những lời này khinh thường không quan tâm, hắn đã có lúc nào tin tưởng qua mệnh vận. Cái gì mà trong mệnh đã định trước, đối với hắn mà nói đều là chó má, hắn chỉ biết là... Tương lai nắm trong tay của chính mình, chỉ cần chính mình nỗ lực, có thể sẽ có thể nghịch thiên cải mệnh, nhân vật nho nhỏ, cũng có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Thiên cơ côn cũng cười theo, nói, ha ha, ngươi một bộ lời nói này ở trên người khác đều đúng, nhưng nói ở trên người huyền thiên lại không khác gì dám chó, một người không tin vào mệnh vận, lại thế nào chịu mệnh vận ước thúc. Huống hồ, ta có mệnh của ta, ngươi có mạng của ngươi. Mệnh của ta ở trong tay của chính bản thân ta, mà mệnh của ngươi lại là dựa vào trên người lục tuyệt trần, cao thấp giữa hai chúng ta, ngươi trên thực tế từ lâu đã nhìn ra được. Chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, thọ nguyên của ngươi còn có hơn 10 năm nữa, trở lại tìm hiểu thêm một chút đi, hay là năm nay vẫn là có hy vọng đạt đến cảnh giới này của ta. Ngươi thối lắm. Thiên cơ lão nhân gầm lên một tiếng. Hắn sống hơn 400 năm, tinh tu thiên cơ chi đạo, dĩ nhiên sẽ không bằng một hậu bối tu luyện không đến 200 năm sao. Hắn thật là không muốn tin tưởng, mệnh của ngươi ở trong chính tay của ngươi sao? Thiên cơ lão nhân hét lớn một tiếng, thanh đồng cổ kính trong tay lại đột ngột quang mang đại thịnh, hướng thiên cơ côn chiếu xạ đi. Thiên cơ côn khẽ cười một tiếng, trong tay đồng dạng xuất hiện một mặt thanh đồng cổ kính, bàn tay vỗ một cái. Chiếu về phía thiên cơ lão nhân, một tiếng thanh thúy vang lên, thiên cơ lão nhân chiếu xạ ra quang mang tất cả đều tiêu tán, thanh đồng cổ kính trong tay nhất thời nghiền nát, nứt ra vết rách giống như mạng nhện. Thiên cơ lão nhân thần sắc kinh hãi, cả kinh nói, sao có khả năng, ngươi đây là thiên cơ cảnh chính phẩm sao? Thiên cơ côn thần sắc đạm nhiên, nói, ngay cả chín cổ thánh đỉnh đều có thể đi tới phàm giới. Thiên cơ cảnh vì sao không thể đây? Thiên cơ nhất mạch truyền nhân thấy thiên cơ cảnh như thấy môn chủ, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên cơ lão nhân hét lớn một tiếng, hô lên. Bốn phía không khí kích động, khí thế kinh khủng từ trên người thiên cơ lão nhân bộc phát ra, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại. Trong sát na một đạo âm dương đại thủ ấn hướng thiên cơ côn phách qua đây. Thiên cơ lão nhân là cửu cấp hoàng giả, thực lực nghịch thiên, gần với cấp bậc chuẩn đế, vừa ra tay, thế tựa lôi đinh, làm càn. Thiên cơ côn thần sắc nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Thiên cơ côn đồng dạng thi triển âm dương đại thủ ấn, bổ tới, một tiếng nổ lớn vang lên, như sấm dậy đất bằng. Khí lưu bạo tạc trong sát na lao ra mấy chục dặm. Huyền thiên, lục tuyệt trần, thiên nhãn môn hoàng giả toàn bộ đều tránh né ra thật xa. Trong nháy mắt đã tránh ra ngoài 10 dặm. Bên ngoài cơ thể hộ thể cương cháo mới đưa khí lưu bắn ra xung quanh chống đỡ được. Thiên cơ lão nhân thân thể không chút lay động. Thiên cơ côn lại là đạp cước lui về phía sau 3 bước. Ngoại trừ huyền thiên ra, mọi người thần sắc đều là thất kinh. Thiên cơ côn mới là thất cấp hoàng giả, dĩ nhiên có thể cùng với cửu cấp hoàng giả mạnh mẽ liều mạng, thực lực cỡ này, thật sự là kinh người. Thực lực của thiên cơ lão nhân, so với ngũ đại kiếm đế thế gia gia chủ đều phải càng vượt hơn một phần. Thiên Cơ Côn cùng hắn liều mạng một trường, chỉ là lui lại ba bước, thực lực có thể cùng với Ngũ Đại Kiếm Đế Thế Gia gia chủ so sánh, so với cửu cấp hoàng giả bình thường cũng đều còn muốn vượt qua một bậc. Thiên Cơ lão nhân tiến một bước về phía trước, dường như một quả đạn pháo hình người hướng phía trước đẩy bắn ra, tiền phương không khí nhất thời nổ tung. Hắn hét lớn một tiếng, tiểu bối, Thiên Cơ cảnh ngươi không có tư cách nắm giữ, mau giao ra đây. Đang khi nói chuyện, Thiên Cơ lão nhân đã lần thứ hai xuất thủ, hai cánh tay một đen một trắng, tả hữu phân ra, tựa hồ muốn đem bầu trời xé mở ra, trong sát na chia làm hai nửa. Thần tử Tư Không Tương cũng tìm hiểu âm dương áo nghĩa, thế nhưng, chiêu thức âm dương lưỡng phân, âm dương phân cách của hắn, so với Thiên Cơ lão nhân một chiêu xé trời này, quả thực kém hơn nhiều. Thiên Cơ lão nhân muốn lưỡng phân âm dương, đem Thiên Cơ côn và Thiên Cơ cảnh phân cách ra, sau đó đem Thiên Cơ cảnh cướp giật tới tay. Không đợi Thiên Cơ cảnh từ trong tay ngăn cách đi ra, Thiên Cơ côn đã trực tiếp đem Thiên Cơ cảnh ném đi, lớn tiếng nói, thời gian chi kính, Thiên Cơ chấn hư không. Trong sát na, Thiên Cơ cảnh quang mang đại thịnh, một mảnh quang mang huyễn bạch đảo qua thiên địa, bao phủ tất cả. Quang mang huyễn bạch kia chợt lóe liền biến mất. Theo quang mang huyễn bạch kia biến mất, còn có Thiên Cơ côn và Thiên Cơ lão nhân. Trong hư không một mảnh vắng vẻ, bọn người Huyền Thiên nhìn không thấy hai vị Thiên Cơ truyền nhân tồn tại. Bọn họ tự hồ đã triệt để biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1596, Cực Dương Châu. Trong không gian thứ nguyên nào đó, Thiên Cơ côn và Thiên Cơ lão nhân tương đối đứng thẳng, giữa hai người lúc đó cách một tầng lá chắn bán trong suốt. Thiên Cơ lão nhân thần sắc phẫn nộ, quát dẹp đường, ngươi dám trấn áp ta. Thiên Cơ côn lắc đầu, cười nói, ta cũng cùng ngươi tiến đến, không phải trấn áp ngươi, chỉ là cho ngươi thấy rõ, thiên cơ khó dò. Cũng không phải là chỉ dựa vào khí vận có thể định luận. Chúng ta sẽ ở trong thời gian chi kính dừng lại thời gian một năm. Hiện tại Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần đều mất đi giúp đỡ. Tối đa thời gian một năm, hai người sẽ phân ra cao thấp. Nói rồi, Thiên Cơ côn vung tay lên. Trong không gian liền xuất hiện ảnh tượng trên Mê Vụ Sơn. Huyền Thiên, Lục Tuyệt Trần còn có Thiên Nhãn Môn Hoàng giả đều ở trong đó. Thiên Cơ lão nhân khinh thường cười nói, nào cần đến thời gian một năm, để cho hai người sẽ phân ra cao thấp. Thiên Cơ côn đạm nhiên nói, bọn họ đều là thân mang thánh đỉnh, tranh đấu kết thúc không phải thắng bại nhất thời, mà là muốn nhìn thánh đỉnh trong tay bọn họ lúc nào bị đối phương đoạt đi. Thời gian còn dài, hãy cứ hảo hảo chờ xem đi. Mê Vụ Sơn, Thiên Nhãn Môn, Thiên Cơ côn và Thiên Cơ lão nhân đột nhiên thất tung, nằm ngoài dự liệu của mọi người, đều sửng sốt một hồi. Bất quá, đợi đến 10 lần hô hấp, cũng không thấy hai người xuất hiện. Sau đó, lực chú ý của mọi người rơi xuống trên người đối phương. Nếu hai người đã biến mất, vậy khẳng định là đã rời xa nơi đây. Chung quy không có khả năng đột nhiên hai người sẽ chết hết. Không ai lại vì an toàn của Thiên Cơ côn và Thiên Cơ lão nhân mà lo lắng cả. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần ánh mắt đều rơi vào trên người đối phương. Trong hư không lần thứ hai ma sát ra hỏa hoa. Lục Tuyệt Trần, ngươi không nên trêu chọc ta, ta tất sẽ giết ngươi. Huyền Thiên dẫn đầu mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, nhưng thập phần kiên định. Tuy rằng cùng với Lục Tuyệt Trần từng có hai lần gặp mặt, đồng thời phát sinh qua một lần tranh đấu, Huyền Thiên còn không có đối với Lục Tuyệt Trần nổi lên tâm phải giết. Bất quá, biết được Long Tử Nghiên ở dưới tay của Long Tử Nghiên chịu thiệt, sát tâm của Huyền Thiên đối với Lục Tuyệt Trần đã vụ một chút tăng lên. Lục Tuyệt Trần khinh thường mà cười cười, nói, giết ta, hừ, đem sát khí lưu đến kiếp sau đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lần này để xem ai có thể cứu được ngươi. Lục Tuyệt Trần đột nhiên tóc đen bay lượn, thanh y phiêu phiêu, cuồng phong kịch liệt lại đột ngột lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức xuất thủ, một tay phong long, một tay phong xà, hướng phía Huyền Thiên giết qua. Long xà hợp kích, phong hệ tuyệt học của Lục Tuyệt Trần. Phong long phong xà rít gào lên, dài đến mấy chục dặm, trong nháy mắt liền xông đến trước người Huyền Thiên. Huyền Thiên cố tình thăm dò thực lực của Lục Tuyệt Trần một lần. Trong sát na, vô số đạo kiếm quang sán lạn, từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, hóa thành một mảnh tinh không. 1.800 khẩu hoàng cấp linh kiếm, cấu thành ngũ kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Song trưởng của Huyền Thiên khẽ động, khắp bầu trời tinh quang rơi xuống, ngưng tụ thành 9 đạo kiếm quang huyễn bạch dài đến trăm trượng, tựa như ngọc chi, hướng tới phong long phong xả bổ qua đó. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 9 đạo tiếng nổ vang lên, 900 ngọc chi kiếm quang trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Long xà hợp kích kia uy lực không thể tưởng tượng, nhất là trong lúc long xà mắc nối rảo sát chi lực càng lớn đến kinh người. Kiếm trận không thể chống lại, chỉ có sử dụng thiên huyền đế kiếm thi triển ra giới tôn kiếm quyết. Trong sát na, 10 đoạn kiếm nhận cấu thành thiên huyền đế kiếm xuất hiện ở trong tay Huyền Thiên. Giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất, đại địa du long. Thiên huyền đế kiếm nổ bắn ra một thổ hoàng sắc quang mang, thổ chi áo nghĩa ngưng tụ thành thực thể. Trong sát na, tiền phương mấy chục dặm đều hóa thành một mảnh bùn đất, tựa như năm đối lục địa trôi nổi phập phù. Đồng thời, bùn đất kia bao trùm không gian còn đang biến lớn lên. Trong bùn đất có 4 con cự long dài tới nghìn trượng, đang lộn mình bay lên, hướng phía Lục Tuyệt Trần lao bổ qua. Lục Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, nói: chút tài mọn, long, dao, xà, tích, tứ quyển thần phong, phá. Theo hắn lời nói vang lên, Lục Tuyệt Trần thủ thế biến đổi, cứ biến hóa một lần, liền có 5 cơn lốc xoay tròn trong nháy mắt lao ra. Trong sát na, thủ thế của hắn đã biến hóa 4 lần, phong long, phong dao, phong xà, phong tích, tứ quyển thần phong hầu như là cùng một thời gian xông ra tới. Long xà hợp kích uy lực thập phần cường đại. Long, dao, xà, tích tứ đại phong quyển này hợp kích, uy lực càng là đề thăng không chỉ chục lần. Phá phá phá phá phá. Trên bầu trời không gian bùn đất còn không có đem Lục Tuyệt Trần bao phủ, đã trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Tứ quyển vừa mới cùng 4 con cự long dài tới nghìn trượng trong bùn đất va chạm cùng một chỗ. 4 con cự long nghìn trượng cũng đều hóa thành nát bấy. Luận thực lực vẫn là Lục Tuyệt Trần càng mạnh mẽ hơn. Huyền Thiên bằng vào thiên huyền đế kiếm, thi triển giới tôn kiếm quyết, không hề sợ hãi bát cấp hoàng giả, nhưng chiến lực của Lục Tuyệt Trần cũng muốn vượt lên trước bát cấp hoàng giả, nắm giữ thực lực chém giết bát cấp hoàng giả. Huyền Thiên trong tay xuất hiện một tấm na di thần phù, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tuy rằng dựa vào uy lực của thiên huyền đế kiếm, hắn có thể cùng với Lục Tuyệt Trần đối chiến vài hiệp, nhưng nếu đã đánh không lại, Huyền Thiên sớm một chút rời đi, không nhất định cứ phải bị người ta đánh cho thủ thương mới đi. Lại là na di thần phù. Thần sắc Lục Tuyệt Trần rất là phiền muộn, hắn đang muốn hướng theo phía Huyền Thiên biến mất truy đuổi theo xuống, thế nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền dừng lại. Ngày hôm nay hắn đến Thiên Nhãn Môn, gặp phải Huyền Thiên chỉ là ngoài ý muốn, hắn còn có mục đích khác, không có khả năng vì muốn truy sát Huyền Thiên mà bỏ quên chính sự. Truy sát Huyền Thiên không nhất định sẽ truy sát được. Cực Dương Châu kia khẳng định là muốn đoạt tới tay, điều này sẽ khiến áo nghĩa của hắn lĩnh ngộ lại nhiều thêm một loại. Lục Tuyệt Trần hướng Thiên Nhãn Môn thất cấp hoàng giả đi qua, nói: chuẩn bị cho tốt rồi chứ? Thất cấp hoàng giả kia gật đầu nói: tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt rồi. Lục Tuyệt Trần vung tay lên nói: đi. Thiên Nhãn Môn có 2 vị hoàng giả theo Lục Tuyệt Trần rời khỏi Mê Vụ Sơn, hướng tới trong một phiến lớn sa mạc thuấn di rời đi. Trong thời gian chi kính, ảnh tượng theo thân ảnh của Lục Tuyệt Trần, Huyền Thiên mà biến ảo, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân đều có thể thấy được. Huyền Thiên trong sát na rời khỏi ngoài trăm vạn dặm, rất nhanh lại hướng tới Mê Vụ Sơn phản hồi, trong nháy mắt hơn 10 vạn dặm, chờ Lục Tuyệt Trần và Thiên Nhãn Môn Hoàng giả rời khỏi. Huyền Thiên ẩn tàng ở trong thánh đỉnh, mà thánh đỉnh đối với hóa thành cỡ hạt bụi, cách xa hơn ngàn dặm, bám theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1597, Ngũ chuyển kiếm đan 1, may mắn thoát được một mạng. hắn còn muốn đi tìm chết sao? Thiên cơ lão nhân lạnh lùng nói. Thiên cơ côn chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào. Không qua bao lâu, Lục Tuyệt Trần và hai vị thiên nhãn môn hoàng giả đi tới một mảnh sa mạc rộng lớn nhìn không thấy ranh giới. Thiên nhãn môn thất cấp hoàng giả xuất ra một bộ địa đồ, liên tục quan khán, sau đó biến ảo vị trí, ở trong sa mạc hành tẩu. Ước chừng nửa khắc sau, ba người tại một địa phương dừng lại, xem ra là đã đến mục tiêu. Sau đó, hai vị thiên nhãn môn hoàng giả bắt đầu ở nơi đó bố trí trận pháp, không phải sát trận, khốn trận, mê trận các loại trận pháp thông thường, mà là giống như là trận pháp triệu hoán. Đủ một thời thần sau, hai người mới đem trận pháp triệu hoán kia bố trí thành công. Sau đó, hai người liền tiến nhập trong trận, bắt đầu thôi động trận pháp. Lục Tuyệt Trần thì ở một bên đạp hư không mà đứng, mặt lộ tiêu ý. Ít khi, đại địa bắt đầu rung động. Ở ngoài nghìn dặm, Huyền Thiên quan khán tất cả chuyện này, trong lòng suy đoán, sa mạc chi địa vô biên vô hạn này, bọn họ đang triệu hoán cái gì? Lẽ nào? Đột nhiên, Huyền Thiên trong lòng sáng ngời. Ngay từ đầu hắn thật không ngờ sa mạc vô biên này là cực dương chi địa. Thế nhưng, hiện tại trong lúc suy tư, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như là cực dương chi địa, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng là đang triệu hóa bảo vật trong cực dương chi địa. Cực dương châu. Cực dương châu là chí bảo ở cực dương chi địa phương viên đã ngoài 10 vạn dặm, trong mấy nghìn năm mới có thể hình thành được. Huyền Thiên tự nhiên đã có nghe thấy. Đột nhiên, xa xa đại địa chấn động kịch liệt, một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp nứt ra một cái khe rãnh. Một viên hạt châu bạch sắc chói mắt đến cực điểm, dường như cỡ bàn tay, phóng lên cao, là cực dương châu. Bị thiên nhãn môn hoàng giả từ dưới lòng đất triệu hồi ra. Tiểu ý trên mặt Lục Tuyệt Trần biến thành cười to, một bước về phía trước liền hướng tới cực dương châu chộp tới. Cực dương châu tựa hồ đã bị một cổ hấp dẫn chi lực hướng phía Lục Tuyệt Trần bay qua đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ thánh đỉnh từ trong hư không ngoài hơn 10 dặm của Lục Tuyệt Trần phá không mà ra, nhanh như thiểm điện hướng phía cực dương châu tiến lên. Một cánh tay vàng ròng từ trong thánh đỉnh vươn đến, bắt về phía cực dương châu. Lục Tuyệt Trần chỉ là tùy ý một chảo, mà Huyền Thiên lại là có chuẩn bị mà đến, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy một đạo lôi quang hiện lên bầu trời, trong nháy mắt mấy chục dặm, cực dương châu còn chưa bị Lục Tuyệt Trần bắt vào trong tay, liền có một cánh tay kim loại đoạt trước một bước đem cực dương châu bắt lấy. Tuy rằng Huyền Thiên chỉ vươn ra một cánh tay kim loại cũng không có hiện thân, nhưng lôi chi thánh đỉnh cũng đã bại lộ thân phận của hắn. Lục Tuyệt Trần mắt thấy cực dương châu đang hướng phía trong tay chính mình bay tới, lại đột nhiên bị Huyền Thiên cướp đi, lần này hầu như tức giận đến bể phổi. Muốn chết! Lục Tuyệt Trần chợt quát một tiếng. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Bốn đạo thanh âm cấp tốc vang lên. Ngay trong lúc hét lên một tiếng này, phong long, phong giao, phong xà, phong tích trong sát na từ trong cơ thể Lục Tuyệt Trần lao tới. Bốn đạo phong quyển tất cả đều dài đến hơn nghìn trượng, cuốn thành một vòng, trong nháy mắt đem lôi chi thánh đỉnh bao phủ. Đồng thời, bốn đạo phong quyển đều phân ra một bộ phận, hướng phía lôi chi thánh đỉnh đánh mạnh lên. Lục Tuyệt Trần chụp vào cực dương châu thủ trưởng một lần, hóa thành trường đao, mạnh mẽ đánh xuống, một đạo phong nhận dài đến nghìn trượng, khai thiên phách địa hướng phía cánh tay kim loại của Huyền Thiên chém qua đó. Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần cách nhau quá gần, hầu như chỉ có không đến trăm thước. Lục Tuyệt Trần lại đột nhiên một đạo phong nhận chém xuống, tốc độ cực nhanh không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cánh tay kim loại của Huyền Thiên vừa mới đem cực dương châu bắt lấy, thậm chí cũng đều chưa kịp lui về trong lôi chi thánh đỉnh, đã bị một đạo phong nhận kia chém trúng. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay kim loại của Huyền Thiên hỏa hoa bắn ra khắp nơi. Phong nhận lực công kích thập phần đáng sợ, so với đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí đều phải cường đại hơn nhiều. Trên cánh tay của Huyền Thiên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Bất quá, bất diệt kim thân lực phòng ngự là phi thường biến thái. tuy rằng phi thường đau đớn, nhưng cánh tay kim loại vẫn là không có bị phong nhận phá vỡ, trong nháy mắt, liền lui về trong lôi chi thánh đỉnh. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo phong quyển bổ đánh vào trên lôi chi thánh đỉnh, lực lượng kinh khủng đem lôi chi thánh đỉnh đánh cho trong nháy mắt trong không gian phương viên hơn nghìn thước tới tới lui lui nổ bắn ra mấy lần. Bất quá, huyền thiên ở trong đỉnh nội của đỉnh đã bị trùng kích cũng không tính là quá lớn. Tuy rằng toàn thân có chút tê dại, nhưng còn cách bị thương vẫn kém xa lắm. Giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất, hỗn độn du long, xôn xao, một mảnh hỗn độn chi quang từ trong lôi chi thánh đỉnh nổ bắn ra. Trong sát na, bốn phía hóa thành một mảnh hỗn độn chi hải, thiên địa tất cả đều trở nên tối tăm mờ mịt. Hỗn độn chi long, lôi đình chi long, hỏa diễm chi long, đại địa chi long ở trong hỗn độn hải xuyên toa. Đem bốn đạo phong quyển lục tuyệt trần thi triển ra, bước lui một chút cự ly. Sau đó, thân ảnh huyền thiên xuất hiện, đem hai cổ thánh đỉnh vừa thu lại, bước ra một bước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trong hỗn độn chi hải, hoàng đạo thiên nhãn cũng nhìn không thấy chân thực, cho dù là thiên cơ côn và thiên cơ lão nhân sử dụng thiên cơ cảnh quan khán, cùng đều nhìn không thấy thân ảnh của huyền thiên. Huyền thiên vừa thấu hiểu, tứ đại áo nghĩa ngưng tụ mà thành long hình trong nháy mắt bị đánh tan, hỗn độn chi hải cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lục tuyệt trần một trận mờ mịt, lúc này đã không thấy huyền thiên đâu nữa. Hỗn đản, lục tuyệt trần nổi giận, tóc đen từng sợi dựng thẳng đứng lên, quát dẹp đường, huyền thiên, ngươi muốn chết, không giết ngươi ta thề không làm người. Lục tuyệt trần từ trước đến nay tự ngạo, hiện nay mà nói, huyền thiên vẫn là bại tướng dưới tay hắn. Thế nhưng, cực dương châu chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu, lại bị huyền thiên hổ khẩu đoạt thực, từ trước mắt lục tuyệt trần đoạt đi. Một lần này mặt mũi của lục tuyệt trần bị đánh cho quá nặng, hầu như để lục tuyệt trần đánh mất phong độ thường ngày, có chút điên cuồng. Thiên nhãn môn hai vị hoàng giả ở xa xa quan khán, thần sắc cũng lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên trăm triệu lần thật không ngờ là kết quả này. Lục tuyệt trần từ thiên nhãn môn biết được có một viên cực dương châu sắp sửa hình thành, liền muốn tới vì lấy vật này. Thiên nhãn môn tuy rằng không muốn, nhưng cự tuyệt không nổi, đồng thời còn phải phối hợp. Vốn tưởng rằng, cực dương châu kia xác định vững chắc cũng bị lục tuyệt trần cướp đi, không nghĩ tới nửa đường giết ra một trình rào kim, bị huyền thiên cướp đi. Thiên nhãn môn hai vị hoàng giả trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, ngũ chuyển kiếm đan 2. Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài trên mặt. Trong thời gian chi kính, thiên cơ côn hắc hắc mà cười, nói, làm sao? Lục tuyệt trần thực lực tuy rằng so với huyền thiên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn quá tự đại, đồng thời cũng không hiểu huyền thiên. Một người, thả lỏng cảnh giác, sẽ bị người khác áp chế. Huyền thiên đoạt được cực dương châu của lục tuyệt trần, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực lại là tất nhiên. Có cực dương châu, cục diện giữa huyền thiên và lục tuyệt trần rất nhanh sẽ có điều biến hóa. Thiên cơ lão nhân sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bất quá, hắn nếu đã lựa chọn lục tuyệt trần, khẳng định sẽ tin tưởng lục tuyệt trần, lạnh lùng nói. Cực dương châu tuy rằng có thể khiến cho huyền thiên lĩnh ngộ được thêm một loại áo nghĩa, nhưng đối với thực lực giữa hắn cùng với lục tuyệt trần, lại không sản sinh được biến hóa căn bản.